body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2016. Bữa nay là mấy âm lịch rồi? 22 phải không? 22 tháng Chạp năm Ất Mùi. Ngày mai ông Táo về trời. Ở Việt Nam á, ngày 23 người ta bán chè sôi nước đắt lắm, tại ai cúng ông Táo cũng cúng chè cho nước hết. Còn một tuần nữa mình sẽ đón Tết năm Bính Thân, năm con khỉ. Năm nay là năm con dê. Thưa đại chúng, thấm thoát những cái gì mà mình đang chuẩn bị năm ngoái nó chưa phai nhòa trong cái đầu mình, mà giờ phải chuẩn bị để mình đón một năm mới. Hôm nay mình hiệp kỵ tổ tiên, tức là mình luôn luôn nhớ về cội nguồn ông bà cha mẹ. Dù mình ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ về ông bà cha mẹ. Phó Hòa nhớ ở Việt Nam á, dù nghèo thế nào, bất cứ nghèo cỡ nào, họ cũng cố gắng đi kiếm tiền, đi mượn, đi vay, để cuối năm mua được cái bánh hay gói mứt, một đòn bánh tét hay một cái bông tươi, một dĩa trái cây gì đó để trên bàn thờ cho nhìn, cho ra vẻ Tết nhất. Thật sự ông bà tổ tiên đâu có ăn mà mình thấy ăn gì đâu. Mình ăn không mà chú ăn Tết đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái hình ảnh rất đẹp để nhắc nhở chúng ta chuẩn bị cho một cái gì rất mới. Cho nên nó Tết cả năm không có lau nhà, lau cửa, không có chùi cửa sổ gì hết, mà Tết là đè nhau ra mà làm muốn chết luôn. Bình thường không dọn, cửa nhà không sơn, không quét, không lau gì, cứ lửa Tết làm không à. Ai cũng cứ muốn sắp sửa hết năm là bắt đầu bày cái vụ ăn Tết. Mà nó có cái không khí, ngay ở chùa cũng vậy. Bắt đầu từ chiều nay là chùi lư nè, gắn hoa mai nè, cho nên vị nào rảnh lát ở lại ăn cơm rồi lên chánh điện phụ gắn bông, rồi dọn bàn thờ, thỉnh hết tất cả xuống lau chùi, rửa dọn để mà chuẩn bị cho tuần sau. Ở đây cái không khí Tết nó không có nhiều như ở Việt Nam, nhưng mà ở nhà mình nó cũng làm diện chút chút cho nó có vẻ Tết, mặc dù thứ hai vẫn đi làm. Nhưng mà vẫn có dĩa trái cây hay bánh chưng, bánh tét gì đó cho nó có vẻ Tết. Tức là mình chuẩn bị cho mình một cái gì nhìn trong nhà mình nó có khác khác để nó ra cái vẻ Tết. Dù những cái hình ảnh mà Tết ngày xưa ở trong tâm của mình bây giờ có thể nó không còn, nhưng mà trong lòng mình những cái hình ảnh nó vẫn đẹp như vậy. Phải mà nhớ là Tết là mình được mặc một bộ đồ mới, có thể mặc xong rồi 3 ngày sau giặt đem cất, chờ năm sau nếu mình chưa có lớn gì hết mặc nữa. Mà hồi nhỏ mà không có lớn, cho nên bộ đồ mặc được mấy năm vậy đó. Mà bây giờ trong đầu mình nó những cái gì đẹp của ngày xưa nó còn hết. Nó còn hết. Thưa đại chúng, nhà thơ Mai Thảo á, ông có một cái bài thơ mà trong đó có 4 câu hay lắm. Có bà đọc cho đại chúng nghe 4 câu thơ của nhà thơ Mai Thảo. Chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Chế lấy mây và gầy lấy nắng, có nghĩa là hãy chế tác ra những cái hình đẹp của mây của nắng ở trong tâm mình. Chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Tại vì cuộc đời này đâu phải ngày nào cũng có mây có nắng đâu. Cho nên bây giờ hôm nào có mây có nắng, mình hãy tiếp nhận nó, mình hãy nhìn kỹ nó để đem những cái hình ảnh đẹp của mây của nắng vào trong tâm của mình. Chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Câu thứ 3 nói rất rõ. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng. Nhật là gì? Là mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Để hôm nào trời không có trăng, không có nắng, thì mình bước ra thềm ngồi, nhưng mà đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Ví dụ hôm nay quý vị nhìn ra cửa chùa kìa, không có một miếng nắng. Trời thì có mây, nhưng mà mây gì? Mây đen, tối mò. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, mình tưởng tượng cái cảnh đẹp nắng ấm mây xanh của ngày hôm qua, đẹp không? Quý vị đã từng lên Tây Thiên. Ai đã từng lên Tây Thiên? Ai đã từng ngủ lại đêm ở trên tu viện Tây Thiên? 5 giờ sáng quý vị dậy, quý vị nhìn ra cửa sổ, quý vị sẽ thấy mây đủ sắc. Tại vì lúc đó mặt trời lên, mà ở một cái chỗ, một cái không gian bát ngát, không có building, không có khói xe, không có gì hết, thì rất rất là đẹp. Cho nên ở trên Tây Thiên có một cái tivi rất là lớn, tivi thiên nhiên. Cái tivi đó mình chỉ cần nhìn ra cửa là lúc nào mình cũng có cái tivi đó để mình coi hết. Thôi bà thích đó, đứng ở cái phòng nhìn xuống hồ, đứng ở trên chánh điện mới nhìn ra bờ bên Quan Âm, ngồi thiền ở bên thiền đường mới nhìn ra bờ ruộng, qua bên Tăng Xá ngồi ngay phòng khách nhìn ra bờ ruộng, mênh mông và rất đẹp. Và mây, có những ngày mây nó xanh không có một miếng gì ở trên, một bầu trời xanh đẹp. Và bây giờ Pháp Hòa nói cho quý vị nghe mà trong đầu đầy những hình ảnh đẹp đó. Quý vị cảm nhận được cái hình ảnh đẹp trong bài thơ. Chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng soi. Hãy đem hết những cái hình ảnh đẹp đó đi vào trong tâm của mình. Để lúc nào mà không có những cái mây, không có những cái nắng đó, thì mình vẫn sống đẹp như vậy. Trong tất cả chúng ta đó, những người thân của mình, những người thân quen mà mình biết đó, ai đã cũng đã từng có những cái hay, cái đẹp để mình nhớ ở trong lòng hết á. Vậy thì tại sao chúng ta không làm như bài thơ, đem hết những cái hình ảnh đẹp, cái hay của người đó đi vào trong tâm mình, để lỡ hôm nào mà người đó làm gì mình không thích, không vui, thay vì mình cứ nhớ cái ghét, cái bực bội về cái người đó để mình ghét á, thì mình hãy nhớ những cái hình ảnh đẹp của người đó để mình có thể thương được người đó. Để khi người ấy làm mình giận, hãy nhận ra cái đẹp của người đó, hãy nhìn ra cái đẹp của người đó, cái hay của người đó để ở trong tâm mình. Để khi một ngày nào đó người đó không có trước mắt mình, bây giờ người đó không còn gì đẹp hết, nhưng mình ngồi lại mình nghĩ về người đó, thì bao nhiêu cái đẹp của người đó nó đi ra. Mình làm được như vậy. Cái này không phải lý thuyết. Nhưng mà thưa đại chúng, thật sự ra tất cả những gì chúng ta đang có ngoài đời, trong cuộc đời chúng ta đều là do sự cố gắng và sự thực tập. Thí dụ như mình có được ngày hôm nay đâu phải tự nhiên đâu, mình cố gắng lắm, mình dành dụm lắm, mình mới được có cái nhà, mình mới được có một cái mái gia đình thế này thế kia. Cũng như vậy, nói trời ơi tôi không có chắc, tôi không có căn tu, hay là tôi không phải, mình không chịu khó mình thực tập thì làm gì cái đó nó phát triển được, chứ không ai không làm được hết. Nếu mà nói như mình vậy thì chắc chừng trong ngàn người kiếm được chừng người rồi, một người có căn tu thôi, còn 900 mấy người còn lại không tu hết thì thế giới thì chết giấc, không làm được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị biết Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa đi tu tới giờ mấy chục năm rồi. Bây giờ không lẽ Pháp Hòa sống tới mấy chục năm, không lẽ Pháp Hòa chưa từng làm được chút xíu gì dễ thương trong lòng quý vị sao? Lỡ mai chịu và có nói gì hay làm gì quý vị buồn, quý vị giận, thì quý vị nhớ lại bữa nay ông mới làm mình giận có ngày này à, chứ mấy chục năm nay ông làm mình vui. Thì mình nhớ như vậy để mình không có giận người đó. Tại sao có một cái người nào đó mình đã từng đến với họ thân thiết, có thể ăn chung một mâm, có thể tâm sự hết, tới một ngày nào đó mình không còn một cái gì vì người đó để mình thương, mà nhắc tới người đó là mặt mày mình nó đỏ gần lên hết, mắt mình nó trợn trắng lên. Đừng có nói con nhỏ đó với tôi chứ. Trời đất ơi, uổng quá. Nó uổng quá. Thành thử ra mình phải có những cái gì đẹp của người đó trong tâm mình. Cho nên mình muốn thương một người á, là luôn luôn mình nghĩ tới cái đẹp của người đó. Còn mình muốn ghét người thì mình nghĩ tới cái gì? Tới cái xấu của cái người đó. Nhưng mà thường thường Pháp Hòa nói tới đại chúng nghe là thường thường á, thí dụ như hôm nào mình tình cờ mình đi ra, mình gặp một cái người nào đó mình thương đi, dù mình mới gặp người đó nhưng mà cái nụ cười của họ làm cho mình thích. Trời ơi, về nhà ăn cơm thấy cái nụ cười người đó, ngủ nhắm mắt lại thấy nụ cười người đó, cái mình cũng nhăn răng mình cười một cái rồi mình mới đi ngủ. Rồi bắt đầu mình ngủ chịu không nổi, mình ngồi dậy mình làm thơ. Mình nói: em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình thương quá trời quá đất là mình sẽ nói như vậy. Rồi khi mà mình thấy cái người đó mình ao ước, mình thấy cái người đó giỏi quá, đẹp quá, dễ thương quá, ước gì người đó được làm vợ của mình, thì mình nói sao? Ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, sang vậy đó. Đó. Sang đến mức độ là mua gạch bát tràng về xây hồ bán nguyệt, chỉ không làm gì hết, chỉ để rửa chân cho nàng. Vậy mà tới hồi mà hết thương nhau rồi, bà xài gì thầy dữ vậy. Thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, cái khổ là tại vì cái lượng bao dung của chúng ta nó yếu quá. Chữ bao là gì? Chữ dung là dung chứa. Chữ bao là ôm ấp. Mình phải ôm ấp và mình có thể dung chứa thì mới gọi là bao dung. Ở trong truyện Kiều có một câu: có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Khi mà Hoàng Thư ghen quá đó, cô Hoàng Thư thì biết là cái thời của cô Hoàng Thư là cái chuyện đàn ông có vợ hai ba người là chuyện thường, nhưng mà chỉ trách chồng của mình tại sao có người nhỏ muốn cưới về mà ông nói mình nghe, giận như đó thôi. Cho nên đó, bây giờ không, nhưng mà mình đó, thời đó là mình không có được trả treo với chồng, không có được có những cái tiếng nặng nhẹ với chồng, cho nên phải trả thù chồng bằng cách nào? Hành hạ người thương của chồng. Cho nên cô Hoàng Thư mới hành hạ Kiều. Nhưng mà nếu mà cô cũng nói rằng nếu như mà Kiều mà chỉ cần tới, chỉ cần nói với cô và cần có những cái lời chồng của cô có những cái lời đó, thì cô cũng đâu có dạy gì mà để ghen tương la ó để mất đi cái tư cách của mình. Và trong đó có một câu: cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên. Lượng trên là, lượng trên là ai? Là cái người ở trên. Thí dụ như mình là chồng, mình phải có cái lòng bao dung đối với vợ, đối với gia đình của vợ. Mình là vợ, mình phải có cái lượng đối với chồng, đối với gia đình của chồng. Có nhiều khi các bạn trẻ bây giờ ở đây thấy ba mẹ của mình đem tiền nuôi dì mình, nuôi cậu, nuôi mợ gì của mình ở Việt Nam rồi cũng hơi không có vui, rồi cũng than phiền, rồi nói mẹ làm như thế này thế kia. Nhưng mà mình quên, các vị đó sống lúc nào cũng có tình có nghĩa. Đâu phải mình sống bên này mình sướng cái mình quên người bên kia. Nhưng mà rồi ngược lại bên kia cũng nhiều lúc cũng quá đáng là sao, cứ nghĩ mình bên này là ho ra bạc khạc ra vàng. Cứ nghĩ là vậy. Cho nên rồi không có hiểu được cái hoàn cảnh ở bên này, khổ lắm. Ở Việt Nam á, cực khổ cỡ nào đi nữa sáng cũng ngồi quán cà phê, rồi ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi về còn tàn tàn đi nhậu. Ở đây có ai được vậy không? Đâu có ai mà ra quán cà phê ngồi đâu. Bây giờ còn drive thru, đi mua cà phê mà lái xe, đi ngang cho tuôn ly rồi. Không có thể ngồi uống, vừa lái xe mà vừa uống chứ có thưởng thức được gì đâu. Uống cho tỉnh để đi làm đó mà. Đi làm một tuần 7 ngày, có khi một ngày mười mấy tiếng. Làm mà đúng cái nghĩa là đầu tắt mặt tối, đúng cái nghĩa. Cho nên ở cái xứ này quý vị nhìn lại, cho nên quý vị đừng có sợ xui gì hết, đừng có than thở gì hết. Không cần biết ai tuổi gì mà ra nước ngoài rồi là đụng tuổi hết, tuổi thân. Năm tới đúng tuổi của mình rồi đó. Tuổi thân. Cho nên cái bao dung là gì? Tức là chúng ta có thể ôm ấp được, chúng ta ôm ấp và chúng ta có thể dung chứa được. Nhưng mà cái điều này không phải chỉ để nói, mà do sự thực tập. Cái lượng của chúng ta lớn chừng nào thì chúng ta có thể dung chứa nhiều chừng ấy. Ví dụ như cái ly này, nó chỉ có thể chứa nhiêu đây nước thôi. Nhưng mà nếu là cái tô, cái nồi thì có thể chứa nhiều hơn. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có được cái tấm lòng bao dung đó. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thực tập. Khi một cái người mà họ làm mình buồn khổ đó, mình hãy nên quán chiếu lại cái mức độ họ quá đáng, có dữ dội không. Có nhiều khi nó nói hổn mình một câu là do lại nó tức, nó bực quá. Nhưng mà nó đã có. Có nhiều khi cái người kia tự ái không nói xin lỗi, nhưng mà qua cái hành động, cách sống, mình nhận ra được rằng họ đang phục thiện, họ đang cải thiện, họ đang xin lỗi. Mặc dù họ chưa có, họ còn ngại ngùng, họ chưa nói thẳng. Nhưng mà rồi mình, nếu mà mình là một cái người mà luôn luôn sống đàn áp một người khác và thấy rằng người kia đã nhún nhường mình rất nhiều, thì cũng đừng có sanh cái tâm quá đáng. Tại vì cái đó là một cái cách mà chúng ta sẽ đưa cái người kia đi tới cái đường cùng. Đến một lúc nào đó người đó không còn đủ cái sức chịu đựng, họ sẽ trở lại. Mà khi mà họ quay ngược trở lại là mình không còn cứu vãn được. Tại họ đã quá rồi, họ đã tận cùng cái chịu đựng của họ. Thật sự ra chữ bao dung còn có nghĩa là chịu đựng. Nhưng mà thưa đại chúng, mình sống ở đời á, hễ cái người mà người ta kéo thì mình phải thả. Chứ nếu mà hai bên cùng kéo thì nó đứt cái dây. Thành ra đôi khi á, có một cái dây à, mà bây giờ ai cần thì thôi, bây giờ nếu mình cảm thấy mình lấy cái dây này để làm gì, mặc dù nó quý nhưng mà thật sự ra về cất vậy chứ tôi chưa xài. Nhưng mà người này họ có thể lấy cái dây này, họ có thể xài liền tức khắc, thì thôi ta xài mình đưa trước. Cái đó gọi là gì? Cái đó là nhịn phần mình để nhường cho người. Trong cuộc sống á, không phải chỉ món miếng ăn vật chất chúng ta nhịn nhường, mà ngay cả lời nói với nhau. Nhiều khi người ta hơn mình, nói đặng mình câu đó, mà mình chỉ cần nhịn người đó một câu thôi là nó yên hết. Cái cuộc sống nó tự nhiên, nó mọi việc nó sẽ trở lại bình lặng. Thưa đại chúng, ở trong chùa, ở trong một cái cộng đồng hay ở trong gia đình của mình, nó không có khác gì hết á, nó đều thực tập giống nhau hết. Mà đôi khi ở trong một cái trung tâm tu học, cái người tu tập đó còn phải nhiều hơn ở nhà nữa chứ. Tại vì ở nhà đó bất quá là nhiêu đó thôi, 7 với 3 tính ra 1 chục. Còn ở đây mùng 3, mùng 7, mùng 10, 14, 15 gì đủ. Ngày nào, mùa nào cũng có hết. Có khi một ngày một người ta sống tới 4 mùa luôn. Nhưng mà mình là cái người sống trong cộng đồng, sống trong một cái tập thể, thì mình phải thực tập thôi. Và thưa mình thực tập như vậy để làm gì? Trước hết là cho mình, cho cái nhân cách của mình nó trọn vẹn. Vì thường nóng nảy mình nói những lời không có hay. Và đồng thời để mình làm cái gì? Mình tạo ra cái không khí sống cho nó trong lành. Ở đây bây giờ người ta bán một cái máy để mình đi lọc lọc bụi. Ở trong nhà mình nhiều bụi quá, mình phải mua cái máy đó về lọc bụi. Rồi mùa đông ở sửa nhiều phải đi mua cái máy phun hơi. Đủ thứ hết để làm gì? Chỉ để một mục đích là làm sao cho cái không khí trong cái gia đình mình nó tươi mát, nó trong sạch để mình sống cho nó thoải mái. Thế thì tại sao chúng ta không tạo ra được những cái máy thanh lọc lời nói, thanh lọc cái cách sống của mình để làm cho cái không khí gia đình mình nó tươi mát? Có nhiều khi lên ăn bữa cơm mà nặng nề vô cùng, ăn cho lẹ, nuốt cho mau rồi đi xuống chứ không có muốn gặp, muốn thấy gì hết trơn. Mà nhiều khi phải ngồi đây tại mấy đứa nhỏ. Không, nếu mình đã vì đứa nhỏ rồi, bây giờ mình thêm vài cái vì nữa. Vì mình, vì người. Cho nên sự thật khi mình đi chùa, mình tập tu, mình nghe pháp là để làm gì? Để mình học mấy cái này thôi. Để mình học cái công thức mình sống thôi. Cho nên mình quy y để mình chính thức mình nhận mình là một Phật tử để làm gì? Để mình trở về nhà, mình sống đúng cái tư cách của một người Phật tử. Có nhiều người nói tôi đâu cần quy y làm chi, tôi tự tôi dạy được rồi. Dạ, có cái lễ thì nó vẫn hơn, nó nhắc nhở mình hơn chứ. Pháp Hòa thường hay nói đó, hai người thương nhau được rồi mắc chi phải đám cưới. Nhưng mà cái lễ cưới để xác định ngay giờ phút này trở về sau, anh là chồng, chị là vợ, thì phải sống đúng cái bổn phận vợ chồng, chứ không thể sống hơn khác hơn được. Cái lễ nó xác định cái vị trí, cái vai trò, cái bổn phận của mình. Cho nên lễ quy y là như vậy, chứ không phải biến mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Không cần. Chúng ta quy y để trở thành một người tu tập, trên một người hành giả, chứ không phải là một người học giả. Ở trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không được gọi là tôn hành giả. Tại vì chúng ta là những người học cái cách pháp đó, rồi chúng ta hành cái đó, gọi là hành giả. Những gì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hàng tuần hay ở các nơi cũng không phải học giả, mà chỉ là một hành giả tu tập, lượm lặt những lời của Phật dạy, rồi ứng dụng mình sống, có được chút ít lợi lạc nào thì chia sẻ với quý vị thôi. Tiếng Anh nó dịch chữ bao dung là toleration. Mình embrace. Và khi mình có thể ôm được á, mình sẽ chuyển hóa. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở xa, thì trong khi mà người ta đang thỉnh ra trang nghiêm như vậy đó, thì có một cô Phật tử cô khổ quá, cô đứng ngay cửa, cô khóc, cô chặn Pháp Hòa lại. Cô nói thầy ơi con khổ quá. Rồi Pháp Hòa cũng ráng đứng lại với cô. Pháp Hòa hỏi chuyện gì, thì cô bắt đầu cô mới tuôn một tràng cô khổ vì người con của cô. Thì Pháp Hòa có nói là cái việc đầu tiên cô làm là bây giờ cô phải chấp nhận con cô trước. Vì cô không chấp nhận con cô thì xã hội này ai chấp nhận nữa. Nhiều khi nó cuộc đời nó đâu có muốn nó đi vào con đường đó đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh và đôi khi trong gia đình, có thể cha mẹ mình sống mà con cái nó ngọt ngạt. Có nhiều đứa nó nói với Pháp Hòa là con rất sợ về nhà. Tại vì khi con về nhà là con biết con sẽ phải chịu đựng nhiều cái không khí mà giận hờn, la mắng của ba mẹ. Nhưng mà nó giờ nó đi đâu? Nó không còn chỗ để về. Tại vì nó dưới 18 tuổi. Và khi mà nó nghĩ rằng nó đủ cái tuổi 18 rồi thì nó tìm mọi cách, thà là nó đi làm công, nó ở với bạn, nó sống cực khổ gì đó, nhưng mà nó không, nó đi ra khỏi cái không khí đó. Cho nên mình á, ở nhà mình á, hễ mà trời lạnh thì phải mở sưởi, mà trời nóng thì mở máy lạnh, mà mùa đông sưởi khô thì mình lại phải mở cái máy có nước để phun hơi nước, làm cho cái chất ẩm trong nhà nó đủ để mình hít thở không bị khô. Rồi mình phải mở cả cái máy lọc để lọc bụi, mà có nhiều gia đình mở 5-7 cái máy lọc để lọc bụi, để cho mọi người sống được tốt. Thưa đại chúng, cái đó nó mới lọc cái không khí bụi bình thường. Nhưng mà có những cái bụi mà do cha mẹ vung vẩy mỗi ngày mình không thấy. Cái cách mình hờn giận vu vơ, mình nói 1-2 câu rồi buồn nhau, rồi không nói nhau như nãy mình đọc vậy đó. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nhiều khi con mình không biết giận, nhưng mà cái cách mình nói nha: mày đi lên, mày mời ba mày xuống cơm đi, tao nấu rồi đó. Thế là bắt đầu mình đi vô phòng, rồi cha con ăn, muốn làm gì làm. Rồi có nhiều khi giận hơn nữa là ông muốn làm gì ông làm. Thưa đại chúng, có một câu chuyện là người chồng ở nhà làm việc xong đói bụng quá, chờ vợ về. Thì bà vợ về, cái ông khòm rồi: đi đâu mà đi dữ, tới giờ này mới về, chưa cơm nước tôi đói muốn chết. Bà vợ chống lạnh lên: ông tưởng tôi sung sướng lắm hả? Ông nhìn thân thể tôi nè, đầu tóc bù xù, đi làm chứ tôi có cực khổ. Ông ở nhà sung sướng, ông chịu nấu giùm tôi nồi cơm, ông còn la làng nữa. Bà tưởng tôi ở nhà ở yên hả? Từ sáng giờ cắt cỏ làm việc muốn chết mới vô ngồi đây. Cái rồi bà vợ mới vừa quay lưng đi vô cái thì bà té cái rầm: cha nội, để đồ gì lung tung, bà đi đường bà đuôi bà không thấy đường. Bà chửi tôi. Thế là hai người cửa một đòi. Thế bà vợ tức giận bỏ đi ra ngoài, ông chồng ở nhà không có cơm ăn. Ông lang thang đi nhìn qua cái nhà hàng xóm thì thấy sao cái nhà này, ông mới nói: cái tôi ở chung với cái xóm này nhiều năm mà cái nhà này tôi không thấy nghe một tiếng chửi lộn à. Thì ông mới đứng ông rình coi làm sao. Thì người vợ dọn cơm, khi người vợ dọn cơm thì làm rớt cái chén, cái người vợ mới say qua: dạ con xin lỗi cả nhà, để con đi quét. Ông chồng mới nói: thôi em, để đó đi, ăn cơm rồi quét. Cái này lỗi của anh, tại anh làm cái tủ cao quá làm em với. Xong cái thì người chồng mới nói vậy, xong cái bà mẹ mới nói: không phải lỗi của tụi con đâu, lỗi của mẹ, tại nãy mẹ để cái chén vô đó không có cẩn thận, lẽ ra mẹ phải đẩy sát vô trong, mẹ để nó meo quá cho nên làm con rớt. Cái thì đứa con nó ngồi trên nó nói: thôi cả nhà xin lỗi nhau hết rồi, bây giờ cùng vào ngồi ăn cơm. Thì cái ông này mới nói: thì ra cuộc sống đơn giản chỉ là mỗi người biết nhận cái lỗi về mình chút thì tự nhiên cái nhà nó im thấm. Sở dĩ mình gây gỗ là tại sao? Là tại vì mình có cái ngã cao quá. Thường thường á, đi không té là thôi nghe, mà hãy dắt té các bạn đòi. Ai mà vô ý vô tứ để đồ đạc như vậy mà để coi được. Mà bình thường mình đi cả mấy ngày nay có sao đâu, nhưng mà ngày hôm đó đó dắt té bắt đầu mới nói. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Thành thử ra cái lượng của mình nó chưa có rộng, cái bao dung mình nó chưa lớn. Cho nên ở trong chùa có một cái danh từ: mỗi lần ai làm lỗi gì cái bạch đại chúng, con xin sám hối với đại chúng. Có nhiều khi á, quý vị biết không, trong một bữa ăn cơm đang yên tĩnh, cái tự nhiên mình lỡ sơ ý mình làm một cái gì động niệm đại chúng. Mà theo đúng phép á, là sau khi xong rồi mình đứng lên: bạch đại chúng, hồi nãy con lỡ sơ ý, con làm cái việc đó, con làm động niệm của đại chúng, mong đại chúng hoan hỷ cho con. Có nhiều khi á, mình nấu ăn mình quên mở cái máy hút, nó reo sùm lên, rồi người ta đang ngồi thiền tụng kinh, hay là ví dụ chờ giờ này mình đang nói pháp vậy, cái dưới lầu ta nấu ta quên mở cái máy hút, nó hú lên làm loạn ở trên này lên hết, thấy không? Thì nếu mà cái vị mà ta biết là: con xin lỗi đại chúng là con sơ ý quá. Thưa đại chúng, tất cả những cái đó đều là những cái hình ảnh những cái cách sống để chúng ta xây dựng cuộc sống này á, không ai hoàn hảo, nhưng mà ít có ai dám xin lỗi. Mà nếu mà chúng ta mở lời chúng ta xin lỗi thôi, mà nhận ra cái lỗi của mình, có đôi khi á, mình ngại đi, mình ngại miệng mình không nói, mắc cỡ thấy kẻ lương, không sao. Nhưng mà tự mình hãy sửa mình, thì người ta cũng sẽ nhận ra mình có lòng phục thiện rồi. Đặc biệt đừng có nói những cái lời nói khó nghe, mai mốt gặp nhau khó nhìn lắm. Cho nên vợ chồng á, mà giận gì mà dở dữ lắm đó nghe, kinh khiếp lắm là chỉ ông với bà thôi. Còn nếu mà giận nữa là du với mi thôi đó. Chứ không có dùng cái chữ mày tao, nghe nó nặng quá. Mà khi mà tới hồi xong rồi, anh, trời ơi, thấy nó trời mực. Cho nên mình phải sống được như vậy. Có một vị hòa thượng á, ngài trồng mấy cái cây lan ở trong chùa. Thì một hôm ngài đi vắng á, ngài mới nhờ các đệ tử trong chùa chăm sóc mấy cái chậu lan của ngài. Thì có cái người đệ tử đi tưới mấy cái chậu lan mà sơ ý làm rớt hai chậu, bị bể đi, mà hai chậu lan đẹp. Sợ quá chừng mà bây giờ đang suy nghĩ cách làm sao mà nói để hòa thượng đừng có la, tại biết là cái tính ngài là kỹ lưỡng và nuôi nấng cây cỏ đồ rất là tốt. Thì đi về cũng nói thật, nói bạch thầy, chúng con lỡ sơ ý làm bể hai chậu lan, xin thầy hoan hỷ. Hòa thượng cười, hòa thượng nói tôi trồng lan cho cái chùa nó đẹp, chơi cho vui, chứ nếu mà tôi trồng lan để sân si tôi trồng chi. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mình là khác à, bởi vậy đâu có nhờ giả vậy được. Nếu mà mình là mình sẽ lên những câu đó. Nhưng mà cái người mà người ta cái bị gì bể rồi, bây giờ mình nói cái lời đó thì nó cũng vậy thôi, nó không có làm được gì, mà nó làm cho cái người nhỏ cảm thấy rằng cái người lớn của mình cái tâm sao khó khăn hẹp hòi quá. Có nhiều khi mình để dành một món ăn ở trong tủ để dành cho ai đó hay là gì đó không biết, lỡ mấy đứa nhỏ nó về nó lấy nó ăn, trời ơi, có một cái tô cơm đó thôi mà mình la, ăn uống vô ý vô tứ, đói khát gì mà mở cái tủ ra ăn của người ta. Phải chi mình nói được câu thì thôi, thức ăn là để ăn, con lỡ ăn thì nấu khác, cũng là một cách nói. Bây giờ mình nói thì cái tô cơm nó cũng không trở lại, nhưng mà nó chứng minh được cái tâm độ lượng của người trên chưa có bao và chưa có dung. Thì người nhỏ học được cái gì nơi mình? Thì bất quá học được những cái lời nói nặng nề, mai mốt ai làm như vậy đối với họ, họ cũng tiếp tục dùng cái câu đó họ trở lại. Tại vì hay hay dở cũng đều học từ người trên hết, chứ đâu phải học từ người dưới. Cho nên thí dụ và ví dụ như quý vị hay về chùa, quý vị nghe các thầy thường dùng cái câu gì, cái lâu ngày quý vị cũng tự nhiên thâm nhập cái chữ đó nào mình không hay, vì thường mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên ở trong, có một hôm mà đọc một cái đoạn này qua thấy hay nè. Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều. Giữa vợ chồng bao dung, càng bao dung thì càng sống, càng lớn tình cảm thánh thiết. Giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn thì càng dễ sống. Giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững. Giữa đồng nghiệp với bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Mình làm chủ cũng vậy, đôi khi mình cũng phải có cái tâm bao dung rộng lượng với người nhỏ, người làm cho mình thì họ mới hết lòng đối với mình. Người làm phải có cái tâm đối với người chủ thì việc làm mình mới vững bền, người ta mới tiếp tục ta mướn mình nữa. Còn không thì người ta sẽ tìm cách người ta cho mình nghỉ. Cho nên á, ở trong cuộc sống, tất cả chúng ta hễ còn là con người là trong tâm niệm mình còn sân si phiền não. Và khi chúng ta nhận ra chúng ta còn sân si phiền não thì pháp của Phật lại là cái pháp giới định tuệ để trị tam độc tham sân si. Mình nói sân, mình nói lời thô, mất cái nhân cách, cái tư cách của mình, Cho nên cái giới thứ tư để giúp cái gì? Để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình nó giảm. Thấy không? Giới thứ tư là giới đừng có nói những cái lời khó nghe, đừng có chửi rủa, đừng có nói những cái lời mà đâm thọc để cho người ta gây gỗ. Thì nó trị cho cái sân si. Mà khi mình sân lên rồi là giận lên rồi là mình nói, mình làm những cái điều nó không hay. Có nhiều khi vợ chồng mình gây gỗ chuyện bình thường lắm, có gì là quan trọng hết á. Nhưng mà nghĩ ra thì thấy hình như là lúc chút không à. Nhiều khi chỉ cái chuyện cái chén cái dĩa, có cái chuyện tắt đèn thôi. Cái ông này nè, đi lên cũng chịu tắt. Thay vì mình nói sao nãy anh quên tắt đèn là nó xong rồi. Nhưng mà cũng phải dặn câu vậy đó. Cái ổng cũng nghe hơi nặng cái tay rồi, ổng nói vậy sao mà ổng tắt. Rồi có nhiều khi á, Pháp Hòa thấy như thế này nè. Nhiều khi mình giận hờn với nhau, gây gỗ, nhưng người vợ giận, mặc dù nói qua nói lại nhưng mà vợ vẫn nấu ăn. Bởi vì không chồng thì cũng phải còn con. Mà nấu ăn thì vợ quên tắt cái lò, ổng ngồi chơi, ổng hút thuốc, coi tivi, ổng không thèm tắt. Lát nó khét lên. Rồi khét nó té rồi sao? Tôi để vậy đó cho bà biết mặt. Trời ơi khổ nổi, biết mặt gì. Một lát đói không có ăn nè. Phải không? Phải cháy hết cái nồi canh, nồi cơm nè. Chứ vậy? Chuyện gây gỗ là chuyện gây gỗ, nhưng mình phải thấy cái chung là nồi cơm này, nồi canh đó là của cả gia đình. Chứ đâu vì cái chuyện chút đó rồi bỏ mặt không ngó ngàng tới, đâu không được. Cho nên mình ví dụ như bây giờ cũng vậy. Phải qua ví dụ thôi. Bây giờ cái việc mà lo cái chánh điện này là của một sư chú nào đó. Pháp Hòa đang giận sư chú đó. Nhưng mà bây giờ sư chú đó chú sơ ý, chú quên làm việc này việc kia mà giờ lễ tới nơi rồi. Pháp Hòa bỏ mặt kệ, chuyện của chú đó tôi không thèm lo. Nhưng mà cái chánh điện là của ai? Của chúng mà. Mình giận cá nhân, mình bỏ cái chung này là có phải là nó làm hư việc của chúng không? Cho nên đôi khi ở trong một cái gia đình, chồng hay vợ hay là anh em bạn bè mình sống với nhau, đôi khi mình cũng cứ vì những cái chuyện nhỏ đó mình lại quên cái việc chung. Mình phải có tấm lòng độ lượng. Không có thể cái đó rồi giận người ta cái cúp. Không cho. Có nhiều khi mình hứa mình cho người đó mỗi tuần gì đó, bây giờ giận không cho nữa. Không phải. Nếu mình thấy rằng cái người đó họ vẫn cần cái đó mà mình, cái chuyện buồn phiền gì của mình là giữa cái mình với người, nhưng cái việc mình đã hứa, mình đã đang làm thì cứ đang làm. Tập cái tâm như vậy để mình sống cho cái tâm của mình nó rộng lượng. Mà thưa đại chúng, cái tâm mà rộng lượng á, con người mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng và nó ít có khi nào nó bị những cái lặt vặt nó đè nặng mình. Có một cái bà hàng xóm kia, bà dữ lắm, dữ khét tiếng. Bữa hôm nọ bà nuôi một con chó, mà cái con chó đó nó sơ ý nó làm gì bà đó, bà lấy cây bà đánh nó gãy giò. Đánh nó gãy giò thì ngày hôm sau bà đi chợ, đi chợ về con chó nó vẫn lết cái chân gãy đó, nó ra tới cửa nó chào đón, nó vẫy đuôi nó chào bà như là thường ngày nó chào vậy. Tự nhiên cái hình ảnh con chó nó làm cho bà thay đổi. Thì hỏi thì bà mới nói, ngày hôm qua tôi giận nó, tôi đập nó gãy chân, mà hôm nay tôi đi chợ về nó vẫn ra nó chào tôi, nó làm tôi cảm động. Và tôi thấy rằng con chó mà cái tấm lòng nó còn bao dung như thế, huống chi là con người. Cho nên từ đó về sau cái tâm tánh bà nó thay đổi. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà thưa đại chúng, câu chuyện thật này nó rất ý nghĩa và nó cần cho tất cả chúng ta. Súc sinh mà nó còn sống được với cái tâm độ lượng bao dung như vậy thì tại sao mình giữa con người với con người chỉ cần mình giận người đó một lần và không bao giờ nhìn mặt, và thậm chí mình còn tìm mọi cách mình dìm cái người đó xuống, mình hại người đó được, bất cứ lúc nào là mình hại. Chi vậy? Đâu có cần thiết phải làm như vậy, để rồi mình được cái gì? Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng lớp giáo lý tối thứ bảy, cách đây mấy ngày tự nhiên đang ngồi thiền, thì đang ngồi thiền thì trong đầu Pháp Hòa nó lóe lên một cái chuyện. Trời đất ơi, con người của mình nó hiện bây giờ là có người 100 pound, 200 pound, 300 pound, vậy mà tới thời chết rồi đút vô còn có 1 pound, đút vô cái lò thiêu đem ra 6 tiếng còn có 1 pound tro, lúc bình thường nặng mấy chục ký mà xong xuôi cuộc đời còn chỉ một nắm tro mấy pound đó thôi. Mà mấy pound đó đó mà được phước một chút là con cái bỏ con hũ nó giữ, phải không, để gọi là thờ phượng. Nhưng mà nếu mà người ta muốn cho mình thanh thoát nhẹ nhàng nữa, ta đem lên núi người ta rải, ta đem xuống sông người ta rải rồi thì cuộc đời mình sao xong hết rồi đó. Vinh quang tột đỉnh, tuổi nhục cùng đồ, giàu sang phú quý, ăn sang mặc đẹp, tiền tài danh vọng hạnh phúc cơm no gì, đủ thứ những cái danh từ đẹp ở trên thân người của mình, nhưng mà rốt cuộc rồi mình chỉ là như vậy đó. Thì mình giật mình như vậy thì gọi là gì? Tỉnh giác. Mà nếu mình tỉnh giác như vậy thôi, bây giờ ai có làm lỗi gì với mình, nó không có quá đáng, tha được cứ tha. Thưa đại chúng, năm ngoái hay năm kia gì Pháp Hòa quên rồi, kỷ niệm 2600 năm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tại nước Tích Lan thả hơn 2000 người tù. Nhân lễ Phật thành đạo mà chính quyền Tích Lan tha lỏng tù binh. Lấy cái ngày, tức là khi mà một cái chính quyền mà họ thấm nhuần được một cái gì, họ thấy mượn một cái ngày lễ của một cái vị thầy, nhân cái ngày lễ đó ai cũng hoan hỷ thì chính quyền cũng hoan hỷ tha tội cho những người phạm lỗi. Mà mình tha cho người ta để làm gì? Để cho người ta có cơ hội người ta phục thiện, người ta đóng góp. Cho nên thí dụ như bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái người đó họ rất là tốt, nhưng bây giờ mình giận họ, mình không chơi với họ. Nếu mà nói về cái mặt vật chất có phải mình lỗ không? Họ không chơi với mình nữa, họ không làm gì, họ không cho mình ăn xôi nữa. Hồi xưa mỗi lần nấu xôi nấu chè cho mình ăn, bây giờ giận họ rồi thì mình mất chè mất xôi đó mình nói. Còn trên cái chuyện tình cảm, cho nên á, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mình nhận lỗi về mình mặc dù mình không lỗi, nhưng mà cái đó là cái tu, chứ không có ngu đâu, đừng có lo. Nó chửi tôi, nó chửi tôi nghe tôi biết hết chứ, nhưng mà tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu đâu, tôi nó nói tôi không biết. Hai cái nó khác. Mình nghĩ mình thông minh, mình nhận ra hết những cái lời nói của họ, nhưng mà để rồi mình nặng nề mình chứ làm gì đâu. Nhưng mình tu là mình có thể nhẹ nhàng xả bỏ được. Thì nếu mình làm được như vậy, mình mới đúng với cái ý nghĩa thắp nhang. Khi quý vị thắp nhang đó, trong tâm niệm mình khởi cái gì? Con xin nguyện giữ tâm con nhẹ nhàng như mây khói, không để tâm nặng nề như đống tro. Quý vị nhìn cái nhang tro thì nó rớt xuống, mà khói thì nó bay lên. Cây nhang, thắp cây nhang là để nhắc nhở mình sống như vậy, sống nhẹ như khói mây, đừng nặng như tro tàn. Mà mình làm được như vậy thì tức là chúng ta khép lại một năm mới, khép lại một năm cũ, mà chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân, đưa cái cũ để chúng ta đón cái mới. Không? Cửa sổ cũng lao mới, nhà cửa lao chùi mới, bàn thờ mới, cái gì trong nhà mình cũng mới. Mà cái tâm thức của mình sống không mới, mà cái này mà trong tâm không mới rồi, ngoài này không có gì mới được hết. Có nhiều khi mới sáng sớm chữ lộn cũng mới. Mới vô bàn ăn cái gầy, mới gặp nhau cái hấy cũng mới, gì cũng mới đó. Cho nên thưa đại chúng, tu là vậy thôi. Mình học Phật là vậy. Học Phật là học sự giác ngộ. Giác ngộ rằng gia đình mình bây giờ không khí nó nặng nề quá, mình phải làm sao cho không khí này nó mới trở lại. Giác ngộ rằng con mình gần đây nó đi chơi nhiều, thí dụ vậy. Cho nên chữ Phật nghĩa là giác, mà mình giác ngộ từ ở trong tâm thức mình cho đến những cái hoàn cảnh xung quanh, không có mê lầm. Thời buổi nào chúng ta sống cũng được, nhẹ nhàng hết. Thôi hôm nay trước cái thềm năm mới, chuẩn bị kết thúc một năm cũ, Pháp Hòa được gặp quý vị trong tuần lễ này, nhân ngày hiệp kỷ tổ tiên, mình hãy mở lòng bao dung cho cha mẹ, anh em, chồng con, bạn bè của mình, tất cả những người thân của mình, hữu duyên mình được gặp trong đời này. Nếu ai đó làm cho mình nặng nề cả năm nay, xả đi, xả cho nhẹ, không có đáng gì phải dễ giữ trong lòng. Mà mình buông được như vậy thì mới đúng cái nghĩa là chúng ta buông xả. Tiếng Anh nó kêu là forget and forgive. Mình forgive, có đôi khi mình forgive mà mình không có forget, chưa đủ. Phải làm cả hai thứ. Được như vậy thì sống nhẹ nhàng, chết thanh thản. Sống tâm mình không có gì hết thì lúc mình đi nó cũng thanh thản, nó không có gì, nó giật giật mình lại. Chứ còn không nó cứ nấm níu, nó làm mình khó đi. Cho nên xả được rồi. Mà thưa đại chúng, trong ngủ, trong năm cái phước của một đời người nha, sức khỏe gọi là phú quý, phú là giàu nè, quý là sang nè, thọ là tuổi thọ nè, khang là sức khỏe nè, phú quý thọ khang, bốn cái phải không? Còn cái cuối cùng, thiện chung. Thiện chung là gì? Chết tốt. Ngũ phúc mà đang mình hay cầu nguyện đó, phải không? Mình hay cầu nguyện là cho mọi người ấn tam đa đàn na tăng ngũ phúc. Ấn tam đa là gì? Đa tài, đa lộc, đa phước. Còn ngũ phúc là vậy đó, phú quý thọ khang thiện chung. Vì sao? Tâm mình nhẹ nhàng, sống nhẹ nhàng, đi thanh thản. Cho nên cuộc đời tu hành của chúng ta cố gắng làm được như vậy, rồi mai chiều lỡ mình hay người kia đi, không có gì buồn phiền hết. Trước sau mình cũng nhẹ vậy đó, phiêu phiêu vậy, ngủ à. Nói như vậy không có gì xui xẻo, nhưng mà nhớ đó, nhắc nhở mình, nhắc nhở mình. Thôi chúc đại chúng cuối tuần an vui và chuẩn bị đón một cái Tết thật là đầm ấm. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta nghe ba tiếng chuông rồi chúng ta tĩnh lặng và xả chân và chuẩn bị cúng tổ tiên.